Nhân vi tự kỷ hoạt, chương 16, ngươi tranh ta đoạt công dã tràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên, ngươi có thích Khuynh Quốc hay không? Trong lòng mọi người đều biết rõ Phạm Bất Mộng kéo qua chăn bông che khuất thân thể Khuynh Quốc nhảy xuống giường, bước đến bên cửa sổ, đẩy lên cửa sổ giấy hoa văn nửa mở. Ta khuyên ngươi nhỏ giọng chút ít, đừng khiến cho mọi việc không tốt. Hầu gia phu nhân canh ba cùng thúc phụ gặp gỡ. Việc này nếu truyền đi, không chỉ có hầu phủ, chỉ sợ cả Phạm gia đều là thanh danh quét rác. Quả nhiên, ngoài cửa phòng ngủ nhấp nhoáng ánh nến, cước bộ kéo đến rối loạn tụ tập tại ngoài cửa gỗ lim. Phu nhân, ngài không sao chứ? Trong phòng một mảnh vắng vẻ, Khuynh Quốc nàng vì sao không đáp? Chẳng lẽ thật muốn làm cho người ta xông vào tại trên đầu nàng treo cái danh dâm phụ mới tốt sao? Phu nhân, tiếng tỳ nữ vội vàng, như thể sau một khắc liền muốn phá cửa mà vào. Phạm Thiên bị bách đến bất đắc dĩ, hét to nói. Là ta ở trong phòng phu nhân, các ngươi lui ra. Dạ, tỳ nữ sợ hãi trả lời thổi tắt ngọn nến, lập tức giống như thủy triều lui cái sạch sẽ. Phạm Thiên khom người trên giường, đã nắm thân thể Khuynh Quốc trầm giọng quát hỏi. Vừa rồi nha hoàn hỏi nàng, vì sao không nói lời nào? Nàng cũng biết dâm phụ sẽ bị thả trôi sông, hay là nàng cho rằng Phạm Bất Mộng có thể bảo vệ nàng chu toàn? Phạm Bất Mộng cất bước lên, dùng trường bổ về phía gáy Phạm Thiên. Phạm Thiên cánh tay trái nâng lên, ngăn lại thế công của đối phương. Đồng thời, chân trái nghiêng đá, đánh về phía hạ bàn Phạm Bất Mộng. Phạm Bất Mộng nhanh chóng thối lui, đưa chân nghênh tiếp dưới bụng Phạm Thiên. Phạm Thiên nghiêng người chờ mình đến bên kia giường, cùng Phạm Bất Mộng cách Khuynh Quốc lạnh lùng đối mặt. Phạm Thiên, ngươi đã không thích Khuynh Quốc, vì sao không tha nàng? Phạm Bất Mộng dẫn đầu xé rách trầm tĩnh, quát khẽ chất vấn. Phạm Thiên hừ lạnh nói, thúc phụ, đây là việc của ta cùng Khuynh Quốc, cùng ngươi không quan hệ. Phạm Thiên, vừa rồi ta cùng với Khuynh Quốc nói chuyện chắc hẳn ngươi cũng nghe không ít. Phạm Bất Mộng xoay người ngồi trên giường, không chút nào tị hiềm dính vào thân thể kiều nộn của Khuynh Quốc. 10 năm trước ta đem ngọc bội giao cho nàng, từ thời khắc đó ta liền muốn bảo vệ nàng cả đời. Phạm Thiên không cam lòng rớt lại phía sau liền chiếm cứ bên trái Khuynh Quốc kéo ra cánh tay Phạm Bất Mộng đang nắm Khuynh Quốc chê cười. Ngươi không phải 10 năm không có nhìn qua nàng sao? Nói cái gì bảo vệ nàng cả đời thật sự là nói đùa. Phạm Bất Mộng thở dài. Phạm Thiên, ngươi không rõ sao? Làm cho nàng rời xa thị phi chính là đối tốt với nàng. Khuynh Quốc hôm nay ở tại Hà Viên, tùy thời đều có thể bị tập kích, ngươi giữ được mạng của nàng sao? Phạm Bất Mộng âm thầm nắm tay Khuynh Quốc thổ lộ hết. Khuynh Quốc, nàng biết vì sao Lan Di đặt tên nàng như thế không? Phạm Bất Mộng tự hỏi tự đáp. Sinh phụ nàng là danh sĩ Yên Châu Tô Phóng, Lan Di chẳng qua chỉ là tiểu gia Ngọc Bích, ngẫu nhiên gặp mặt nàng ấy hâm mộ Tô Phóng văn tài, ủy thân cùng hắn. Nàng ấy cho rằng Tô Phóng ít nhất sẽ lấy nàng làm thiếp, ai ngờ lại không được như thế. Tô Phóng nghênh cưới nữ nhi của quận thủ Yên Châu, lúc này trong bụng nàng ấy đã có cốt nhục của Tô Phóng lại vứt bỏ nàng mà đi. Lan Di muốn sinh hạ nhi tử để vào được Tô Phủ cầu cái danh phận. Phạm Bất Mộng lắc đầu cười khổ nói. Nào biết lại là nữ nhi, nàng ấy mất hết can đảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến một tháng sau, thê tử của Tô Phóng cũng sinh hạ một nữ nhi tên là Khuynh Thành. Lan Di hận Tô Phóng tuyệt tình, không nhìn mặt nữ nhi lấy một lần, đơn giản vì thế gọi nàng là Khuynh Quốc. Mong muốn nàng xinh đẹp đẻ xuống nữ nhi của chính thê Tô Phóng. Phạm Bất Mộng vuốt ve tay Khuynh Quốc, năm đó ta mang nàng đi Yên Châu, Tô Phóng không muốn nhận nàng. Ta mang ra Phạm gia danh cũng cho hắn 1 vạn lượng vàng mới khiến nàng thành tiểu thư Tô gia. Lan Di từng nói với ta, nàng hối hận vì tranh đoạt mà đem nàng gọi là Khuynh Quốc. Một nữ nhân cần gì nghiêng nước nghiêng thành, chỉ nguyện nàng bình an, nàng ấy an tâm. Phạm Bất Mộng dứt lời, nhìn về phía Phạm Thiên nói. Lan Di đã chết thảm ở Hà Viên, ngươi muốn cho con gái nàng ấy cũng chết ở chỗ này sao? Kể từ hôm nay, ta sẽ cùng nương tử ngủ, thúc phụ, không cần quá lo. Tay Phạm Thiên luồn vào chăn gấm, nghĩ nắm lấy tay Khuynh Quốc. Nào ngờ vừa sờ phía dưới, đúng là bàn tay khớp xương rõ ràng. Phạm Thiên bàn tay khẽ cong chế trụ bàn tay Phạm Bất Mộng. Một chân đá văng ra chăn bông, chặn ngang ôm lấy Khuynh Quốc. Lướt hướng một bên, Phạm Bất Mộng, ta không cần biết ngươi cùng Khuynh Quốc có hôn ước hay không, bây giờ nàng là thê tử của ta. Chấm, Phạm Bất Mộng cánh tay phải khẽ trống, nhảy xuống mặt giường. Chân trái bay đá đầu gối Phạm Thiên, thừa dịp trốn tránh, tiến độ hết sức không ổn, thò người ra hướng eo nhỏ nhắn của Khuynh Quốc. Cánh tay vượt qua eo Khuynh Quốc đem nàng tiến vào trong ngực mình. Phạm Thiên, cần gì phải vậy chứ? Một phong từ thư, ngươi có Khuynh Thành của ngươi, ta có Khuynh Quốc của ta. Chấm, Phạm Bất Mộng ta sẽ không hưu thê. Phạm Thiên một trường bổ về phía đầu Phạm Bất Mộng, thân thủ muốn đoạt khuynh quốc trong ngực. Bất Mộng ngẩng đầu ngửa ra sau, né qua tay Phạm Thiên. Cánh tay mở ra, nắm cả khuynh quốc hướng trái nghiêng nghiêng, né tránh Phạm Thiên tranh đoạt. Nam nhân mỉa mai nói, người không thích nàng, vì sao không buông tha nàng? Thiên hạ to lớn, người hết lần này tới lần khác cưới khuynh quốc chỉ sợ là có dụng tâm. Phạm Thiên một kích không thành, mắt thấy Phạm Bất Mộng ôm khuynh quốc trượt hướng bí đảo. Hắn bất chấp phản bác phi thân tiến lên ngăn trở. Tay phải lao hướng bên hông khuynh quốc ý đồ cướp lấy thân thể của nàng. Nào biết Phạm Bất Mộng cánh tay trái một thác đem khuynh quốc đẩy hướng cánh tay phải của hắn, Phạm Thiên chỉ bắt được đai lưng trên váy ngủ khuynh quốc. Đừng, Phạm Thiên trong nội tâm quặn đau tay phải nắm chặt lấy sợi tơ, hung hăng lôi kéo, muốn làm khuynh quốc trở lại trong lòng ngực của hắn. Đai lưng váy ngủ bị kéo, áo tơ trơn mượt như dán vào da thịt khuynh quốc lập tức rơi xuống đất. Thân thể tuyết bạch của khuynh quốc đột nhiên ánh vào mắt nam nhân. Bốp bốp, Phạm Bất Mộng, Phạm Thiên song song nghiêng đầu chỉ cảm thấy trên mặt một cái tát đau nhập tâm phổi, trong miệng phát ra một tia huyết tinh. Tư vị không sai nhỉ. Khuynh quốc bỏ ra cánh tay Phạm Bất Mộng, lấy ra đai lưng trong tay Phạm Thiên, khom người nhặt lên váy lụa, phủ lên thân thể. Nàng từng là nam nhi, chưa từng vung qua cái tát, lần này thử một lần, thật sự là sảng khoái. Nam nhân tự giác đưa lưng về phía khuynh quốc, không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm lẫn nhau, thầm hận đối phương lúc đánh nhau nhấc lên khuynh quốc, làm chính mình triển không nổi thủ cước. Nếu không cần phải hướng trong đánh chết mới cam tâm, khuynh quốc định thông qua Phạm Bất Mộng, Phạm Thiên cãi cọ tìm hiểu lý do tiểu hầu gia cưới nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếc rằng hai người nói vài lời liền động thủ còn lôi kéo nàng chịu tội cùng một chỗ. Khuynh quốc liếc hai người, xoay người trở lại giường, nàng cũng không phải là con rối bị người bài bố. Khuynh quốc xốc lên chăn bông, nằm vào trong đó, thân thể bán dựa vào tại đầu giường, trong miệng bay ra tiếng nói lạnh lùng. Phạm Bất Mộng ta đã nói sẽ không đi. Phạm Bất Mộng nhăn mày, nắm chặt tay, nghe bên cạnh năm bước Phạm Thiên cười nhạo, ngực buồn bực hốt hoảng. Hận không thể một chân đá ngã lăn đối thủ, đánh nát ý cười trướng mắt trên mặt nam nhân. Nhưng Phạm Thiên cũng không thể đắc ý bao lâu, câu tiếp theo của khuynh quốc liền kích được hắn miệng lưỡi phát khổ. Trừ phi ngươi có thể làm tiểu hầu gia tự tay viết từ thư. Khuynh quốc nghiêng thân thể, cánh tay mềm mại trượt ra khỏi tay áo, nhẹ nhàng chống cằm. Môi son hơi nhếch cười giảo hoạt nói, Bất Mộng ta không thể mang theo cái danh dâm phụ cùng ngươi đi đến Tĩnh Châu. Chết tiệt, vì cái gì gọi hắn Bất Mộng, lại gọi chính mình là tiểu hầu gia. Phạm Thiên khó nhịn tức giận, một quyền đánh hướng mũi Phạm Bất Mộng. Phạm Bất Mộng chờ tay tiếp được Phạm Thiên thẳng quyền, ngoặt chân quét về phía chân lõa của đối phương. Hiền chất ngươi không phải thích khuynh thành sao, ta mang khuynh quốc đi với ngươi có gì vướng mắc, thúc phụ ta sao không biết ngươi có yêu thích đoạt nhân thê. Phạm Thiên nhấc chân tránh thoát đánh lén, cung đầu gối vọt tới hạ bàn Phạm Bất Mộng. Phạm Bất Mộng ném mở Phạm Thiên quyền, hai tay trèo lên bả vai của đối phương, hai chân đạp một cái, đứng chồng ngược lướt qua Phạm Thiên. Cùng đưa lưng về phía giữ lẫn nhau, doạt, không có đợi Phạm Bất Mộng đứng lại, Phạm Thiên trở lại phản kích. Một chậu nước lạnh bút đập vào mặt tới, ngâm đầy mặt và đầu cổ hai người. Giọt nước dọc theo cổ hoạt nhập quần áo thoáng chốc đông lạnh làm hai người phát run. Chấm, xem ra cái tát trước không có đánh tỉnh các ngươi. Khuynh quốc quẳng xuống chậu đồng trong tay, lạnh lùng giễu cợt. Nước rửa chân, dễ uống sao? Bất Mộng, Phạm Thiên đều tự đem mặt lau, nhìn đối phương cùng chật vật nhất thời khí khổ. Bọn họ vì nữ nhân trên giường, tranh đến ngươi chết ta sống. Nàng tốt hơn, dùng một chậu nước rửa chân đuổi rồi. Nam nhân giờ khóc giờ cười chuyển nhìn qua khuynh quốc gặp nàng nằm tại giường, thần sắc lãnh đạm, đáy mắt hiện lên trêu tức đùa cợt. Không khỏi nghĩ giơ tay giáo huấn nữ nhân không biết tốt xấu này, làm gì được lại không nỡ xuống tay. Chỉ có thể tùy ý nàng giễu cợt ôm lấy mặt sưng đỏ yên lặng tiếc hận. Hai vị muốn động thủ, khuynh quốc không ngăn cản, xuất môn quẹo trái. Khuynh quốc nằm xuống kéo chăn bông nói, đã là canh năm thứ cho khuynh quốc không tiện phụng bồi. Phạm Thiên, Phạm Bất Mộng hai mặt nhìn nhau, lại nhìn khuynh quốc chìm vào giấc ngủ. Muốn đi, sợ đối phương vụng trộm trở về. Không đi chỉ sợ muốn ngốc đứng một đêm. Chất nhi, người ta khó được tương kiến. Không bằng tối nay, cùng giường trường đàm như thế nào? Phạm Bất Mộng đề nghị, chính hợp tâm ý tiểu chất, hai người ăn nhịp với nhau, mang theo một thân ẩm ướt, bước vào bí đạo, đẩy lên cơ quan. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được hướng ở chỗ sâu trong bí đạo. Cách chương.